tôi không làm người nữa. Chương 27, không làm người ngày thứ 27. Góc truyện audio.com. Một vòng người tuyết lớn có ánh mắt màu đỏ vây xung quanh người tuyết nhỏ có ánh mắt màu đen. Khi Cố Hoài nhìn thấy con tắc cơ trùng tộc dán hắc khế thạch lên mặt người tuyết, liền biết người tuyết nhỏ này đại diện cho hắn. Cố Hoài nhìn người tuyết đáp không tính đẹp, hắn nhìn vài giây cũng không đi qua đem người tuyết chỉnh sửa lại, chỉ là nâng đầu hỏi tắc cơ trùng tộc bên cạnh mình. Đây là đáp cho tôi sao? Mặc dù đã rõ ràng chuyện này, Cố Hoài vẫn cố ý hỏi. Dùng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm người tuyết nhỏ, lúc này tắc cơ trùng tộc cúi đầu phát ra thanh âm khàn khàn, đây là ý tứ khẳng định. Thế là Cố Hoài chớp mắt, hắn không nói chuyện, chỉ cong mắt với đám tắc cơ trùng tộc này. Vẻ mặt này thể hiện Cố Hoài thích người tuyết nhỏ này, đã hiểu được vẻ mặt này đám tắc cơ trùng tộc này càng thêm vui vẻ. Mà cho dù là việc đám tắc cơ trùng tộc này đáp người tuyết nhỏ, hay là dáng vẻ sủng ái của chúng nó với Cố Hoài, đều khiến cho hai tên nhân loại ở bên cạnh cảm thấy phức tạp. Đám tắc cơ trùng tộc trước mặt bọn hắn có sự khác biệt rất lớn với ấn tượng hung bạo lãnh khốc của bọn họ, khiến cho trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra mâu thuẫn và nghi hoặc nhận thức lâu nay đã bị lung lay. Không để cảm xúc phức tạp hiện ra rõ ràng, hai tên tướng lãnh nhân loại nhìn đá quý được gắn trên mặt người tuyết lại nhịn không được co rút khóe miệng. Đặc biệt sau khi nhìn ra là hắc khế thạch, hai người bọn hắn không có gì để nói. Đối với nhân loại cùng các chủng tộc khác mà nói đều xem hắc khế thạch rất quý giá, thế mà ở Tu Sen Tinh lại xuống cấp tới mực dùng làm mắt của người tuyết, cảnh giới xa xỉ đã tới mức nào. Cố Hoài không để hai người nhàn bao lâu, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hắn lại tiến tới bên người hai tên nhân loại làm chuyện thứ hai. Người tuyết đáp tốt lắm, cảm ơn hai người đã giúp đỡ, rồi mới tiếp theo cần hai người trong đó có một người đem người còn lại ấn xuống đất, động tác tốt nhất là làm quá một chút. Cố Hoài nghiêm nghị nói. Nghe Cố Hoài nói câu này hai người dò xét nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Mục tỉnh táo nói. Cậu tới hay là tôi tới? Đương nhiên là tôi tới. Hammer không hề do dự đưa ra lựa chọn, giây tiếp theo hắn dùng một phương pháp gần giống chế ngự Cố Hoài lúc trước, đem sĩ quan bên cạnh hắn nhẹ nhàng quật ngã vào nền tuyết. Giống như một con chó săn lông vàng ngã trước mặt chủ nhân của nó, Hammer đem Thẩm Mục áp chế, động tác này xác thực rất quá. Cố Hoài nhìn cảm thấy không khác nhau lắm, hắn đi qua nói. Hiện tại tôi tới ân anh chỉ cần nằm úp sấp trên mặt tuyết là được rồi. Đang nói Cố Hoài đi qua đẩy lưng nhân loại tóc vàng, rồi sau đó người này lập tức ngã xuống đất khi Cố Hoài vừa chạm nhẹ vào anh ta. Cố Hoài, đây có phải là hơi quá rồi hay không? Ý tưởng này vừa lướt qua trong lòng, sau khi Cố Hoài đem người ấn xuống đất lại nghiêm túc nói với đàn tắc cơ trùng tộc đang vây xung quanh hắn. Đây chỉ là chơi đùa, không phải thật sự. Đám tắc cơ trùng tộc này cũng không hiểu được lời của Cố Hoài, ánh mắt màu đỏ lạnh như băng của chúng nó nhìn chằm chằm trên người hai tên nhân loại, cuối cùng trong đó có một người bị Cố Hoài ấn, đám tắc cơ trùng tộc này liền nghiêng đầu, chúng nó hiểu được ấu tể là đang chơi đùa. Vậy lúc trước hai nhân loại này ấn ấu tể mà chúng nó chăm sóc vậy là cũng đang chơi cùng ấu tể sao? Xác nhận trên người Cố Hoài không? Góc truyện audio.com. Bị thương, lúc trước cũng không nhận được biểu hiện đau đớn, đám tắc cơ trùng tộc này không có nhiều trí tuệ tự hỏi một hồi, cuối cùng chấp nhận chuyện này. Thấy Cố Hoài gật đầu với bọn họ, Thẩm Mục thúc cùi trỏ vào đồng đội của mình, tự giải cứu mình khỏi tình trạng bị con chó lông vàng đè. Phát hiện địch ý của những tắc cơ trùng tộc ở bên cạnh đối với bọn họ đã thuyên giảm, hai tên tướng lãnh nhân loại lúc này chỉ cảm thấy vui mừng, cũng may thấy bọn họ ấn Cố Hoài trên tuyết là đám tắc cơ trùng tộc. Nếu đổi thành những cao đẳng trùng tộc khác nhìn thấy, hiện giờ căn bản sẽ không tin tưởng lúc trước bọn hắn và Cố Hoài là đang chơi đùa, sau đó hơn nửa cái mạng của bọn họ đã nằm trong quan tài. Hơn nữa bởi vì hành động ấn thanh niên này nếu làm không tốt, hai người bọn họ sẽ trở thành tội nhân dẫn đến chiến tranh giữa nhân loại và trùng tộc ở kỷ nguyên mới. Tưởng tượng đến tình huống ấy, hai tên tướng lãnh nhân loại liền đổ mồ hôi ròng ròng. Phát hiện thấy hai người khẩn trương, Cố Hoài từ trong túi lấy ra một viên thủy tinh, rồi ném qua chỗ hai người. Đón lấy, Cố Hoài nói, hai người đứng đối diện phản ứng hơi chậm, nhưng bọn họ dù sao cũng là quân nhân được huấn luyện, phản xạ thần kinh đương nhiên là rất nhạy cảm, Thẩm Mục liền nhẹ nhàng giơ tay đón lấy viên nguồn năng lượng kia. Đây tương đương như đón được một tinh cầu hàng A, vẻ mặt tỉnh táo của Thẩm Mục bỗng nhiên sừng sốt, hắn không hiểu được dụng ý của Cố Hoài. Hiện tại anh lại ném lại cho tôi. Cố Hoài đem hai bàn tay chụm lại một chỗ tạo thành tư thế đón cầu. Thẩm Mục mặc dù không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn vẫn chuẩn xác đem viên nguồn năng lượng ném vào trong tay Cố Hoài. Được rồi, tiếp được cầu, Cố Hoài cho viên nguồn năng lượng này vào trong túi, rồi mới cười cười với hai người. Bởi vì lúc trước hai người lấy viên thủy tinh trong tay tôi, nhóm Carol liền hiểu hai người muốn đoạt đồ chơi của tôi. Nói tới hai chữ món đồ chơi, Cố Hoài hơi ngừng, hiện tại để cho chúng nó hiểu là hai người đang chơi ném cầu với tôi thì không sao rồi. Viên thủy tinh này không biết như thế nào, ở trong mắt đám tắc cơ chủng tộc này là món đồ chơi của hắn, Cố Hoài sau khi phát hiện điều này, tâm tình cũng hơi vi diệu. Nghe thấy Cố Hoài nói như thế, hai tên tướng lãnh nhân loại cùng nhau im lặng vài giây. Một viên nguồn năng lượng có giá trị bằng một tinh cầu cấp A mà. Là món đồ chơi, chỉ sợ là món đồ chơi xa xỉ nhất tinh tế. Vương đối với chủng tộc mà nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì, mặc dù thời gian quan sát không dài, Thẩm Mục và Hammer đối với vấn đề này đã có sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc. Chân quý, độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Là đỉnh của kim tự tháp, có quyền lực chi phối tuyệt đối với chủng tộc, chỉ cần đối phương ra mệnh lệnh, tất cả chủng tộc sẽ hiến dâng tất cả. Lúc trước bị chọc giận hiện giờ đã được hóa giải, ban đầu còn ôm ý thù địch với hai tên nhân loại bên cạnh Cố Hoài, hiện giờ nhóm tắc cơ chủng tộc cũng không còn ý tưởng công kích nữa. Thậm chí bởi vì quan niệm thay đổi, thân phận của hai tên tướng lãnh nhân loại ở trong mắt đám tắc cơ chủng tộc cũng có sự thay đổi. Chúng nó nhận định thân phận của hai tên nhân loại từ kẻ thù thành bạn chơi chung với Cố Hoài, thế là thái độ thay đổi rất nhiều. Đem cẳng tay sắc bén buông xuống, đám tắc cơ chủng tộc có ngoại hình đáng sợ phát ra thanh âm khàn. Góc truyện audio.com, khàn với hai tên nhân loại ở đối diện, bởi vì thấy Cố Hoài chơi ném cầu với hai tên nhân loại này thì mỉm cười, cho nên đám tắc cơ chủng tộc này tự đồng hiểu thành hai người bạn chơi chung này khiến cho Cố Hoài vui vẻ. Đây gần như nói là biểu hiện hữu hảo, Thẩm Mục và Hammer không thể nghĩ tới, bọn hắn thế nhưng có thể nhận được đối đãi thân thiết của chủng tộc, hơn nữa những chủng tộc này còn là tắc cơ chủng tộc rất hung hãn tàn bạo. Thành công khiến cho đám tắc cơ chủng tộc xung quanh mình không còn thù địch với hai tên nhân loại này nữa, Cố Hoài chuẩn bị đi vào phòng cùng hai người nói chuyện. Chúng ta trở về đi, Cố Hoài nói với những tắc cơ chủng tộc ở xung quanh mình. Thông thường, những tắc cơ chủng tộc này rất nghe lời Cố Hoài, thế nhưng lúc này, chúng nó cúi đầu trả lời, nhưng đôi mắt màu đỏ hình như không muốn mà nhìn chằm chằm hơn 20 người tuyết ở xa xa kia. Đặc biệt là người tuyết nhỏ ở giữa, những tắc cơ chủng tộc này lo lắng nếu như có thêm một trận tuyết rơi nữa, vậy người tuyết nhỏ này sẽ bị mưa tuyết phá hoại. Cứ để như vậy sẽ không sao đâu. Thực dễ dàng hiểu được suy nghĩ của những tắc cơ chủng tộc này, Cố Hoài nhẹ giọng nói. Mùa đông vẫn đang tiếp diễn, những người tuyết ở trong sân tạm thời sẽ không tan, còn có thể để được một khoảng thời gian. Thế nhưng mùa xuân cũng sẽ tới, Cố Hoài nghĩ nghĩ, lúc này lại bổ sung thêm một câu. Mùa đông năm nay qua rồi cũng không sao, chờ năm sau tuyết rơi ở Tu Sen Tinh tôi lại đắp người tuyết cho các cậu là được rồi. Đám tắc cơ chủng tộc đối mặt với Cố Hoài có một giây không nhúc nhích, trong cổ họng càng phát ra nhiều thanh âm hơn, mà con tắc cơ chủng tộc cách Cố Hoài gần nhất thì giơ cẳng tay nâng Cố Hoài lên vai, chờ Cố Hoài vào trong phòng. Cố Hoài đã có thiết bị cá nhân của mình, hiện giờ trong thiết bị cá nhân này, hắn nhận được tư liệu mà tham mưu trưởng gửi cho hắn, là tư liệu về thân phận của hai tên nhân loại này. Dựa vào tinh thần lực của Cố Hoài, hắn rất nhanh có thể xem một lần liền nắm giữ toàn bộ những tư liệu mà hắn cần, chỉ cần nhìn một lần là không quên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tôi mời hai người tới Tu Sen Tinh làm khách vốn là muốn thông qua hai người tìm hiểu về nhân loại, tìm hiểu một chút về địa cầu liên bang. Thế nhưng tôi thông qua tư liệu của hai người đã biết được gia tộc phía sau hai người, ý tưởng đó giờ không cần thiết nữa. Cố Hoài ngồi ở trên ghế thoải mái nói ra suy nghĩ của mình với hai người đối diện. Cố Hoài muốn đánh vỡ tình hình hiện tại của chủng tộc giữa nhân loại và chủng tộc có nhiều ân oán, cũng không thích hợp làm đối tượng ngoại giao đầu tiên, nhưng cũng không trở ngại Cố Hoài tìm điểm đột phá giữa hai bên. Ở bên nhân loại, quyết sách của địa cầu liên bang là do hội nghị liên bang đưa ra, mà thành viên đầu tiên của hội nghị liên bang là gia chủ của các đại gia tộc, hơn nữa là trực hệ trong gia tộc. Tôi muốn cho chủng tộc tiến hành ngoại giao với các chủng tộc khác, thậm chí có ý tưởng gia nhập tinh minh, nếu mục tiêu này có thể thực hiện, vậy chúng ta sẽ có một ngày tiếp xúc với nhân loại. Cố Hoài ngồi thẳng thân mình, tất cả cao đẳng chủng tộc đều có mặt trong phòng, lúc này đều không phản bác hắn. Thành viên của tinh minh rất nhiều, Cố Hoài vì sao muốn chủng tộc gia nhập tinh minh, chủ yếu là bởi vì sau khi gia nhập cho dù là thương mại hay là những phương diện khác, bọn hắn đều thu. Góc truyện audio.com, được lợi ích to lớn và tiện lợi. Đồng thời nếu sau này có chuyện gì bất ngờ xảy ra cũng không đến nỗi không có ai viện trợ. Nhưng chủng tộc muốn gia nhập tinh minh cũng không dễ dàng, hiện giờ bọn hắn không hề ngoại giao, một chủng tộc có thể gia nhập tinh minh hay không cần trải qua các thành viên tinh minh bỏ phiếu, dựa vào tình trạng hiện tại của chủng tộc muốn nhận được số phiếu bầu đồng ý thật sự là rất khó khăn. Nghe Cố Hoài nói hai câu này xong, hai tên tướng lãnh nhân loại đều rơi vào trạng thái ngây người. Chủng tộc luôn luôn tàn bạo lãnh khốc, độc lại độc vãng, căn bản không muốn trao đổi với chủng tộc khác, nhìn như thế nào cũng không có khả năng tham gia vào tinh minh. Hơn nữa trong tinh tế chủng tộc nào không muốn ngoại giao với chủng tộc nhất, dự đoán chính là nhân loại. Thế nhưng hiện giờ thanh niên ở trước mặt bọn họ nói có một ngày chủng tộc sẽ tiếp xúc với nhân loại, điều này khiến Thẩm Mục và Hammer khó có thể tưởng tượng. Nếu thật sự như ngài nói, vậy ngài muốn chúng tôi làm cái gì? Trầm mặc một lúc, Thẩm Mục lên tiếng dò hỏi. Cố Hoài nhìn đối phương, thản nhiên nói. Cũng không muốn hai người làm gì, chỉ là muốn hai người ở Tu Sen Tinh một thời gian, khiến hai người dùng hai mắt của mình nhìn xem chủng tộc chúng tôi thay đổi như thế nào. Như vậy chờ tới một ngày, chủng tộc và nhân loại có sự tiếp xúc, quan hệ của hai bên có lẽ sẽ có sự đột phá. Chủng tộc thay đổi sao? Hai tên tướng lãnh nhân loại hơi ngừng lại, bọn hắn nhìn thanh niên tóc đen vô hại ngồi đối diện bọn họ, một lát sau thì trịnh trọng gật đầu. Sau khi chủng tộc có vương, chủng tộc sẽ được đối phương dẫn dắt phát triển như thế nào, bọn hắn cũng muốn biết. Cách chương.